Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thứ 438 chương gọi lão công, vì nhi tử chung thân hạnh phúc, Sở Mộ Phong ba ba biệt khuất đồng ý, mặc dù hắn yêu lão bà ái nhi tử yêu nhà bọn họ, ai dám chia rẽ cả nhà bọn họ tam miệng hắn với ai cấp, nhưng là vì nhi tử danh phận. Hắn chỉ có thể trước khi sinh chính mình danh phận, tình tự thực sự quá kích động. Hôm nay Sở Mộ Phong liên xe cũng không pháp khai. Ăn xong cơm, hai người ở người cả nhà chúc phúc trong ánh mắt tay trong tay ra khỏi nhà. Thuận lợi đến cục dân chính, bởi vì đi sớm, liên đội cũng không dùng bài. Không có nửa điểm gợn sóng lĩnh chứng. Mộ cái Mỹ Nam có chút không dám tin tưởng mình vận may. Hắn cứ như vậy đem họa giấy hôn thú đổi thành thực sự. Hắn cứ như vậy có danh phận, hơi mỏng vài tờ giấy, ở trong tay hắn lại hình như có nghìn cân nặng, đại biểu cho hắn và lão bà hắn sau này vĩnh viễn đô hội chặt chẽ tương liên nửa đời sau. Đại biểu cho lão bà hắn thích hắn tin tưởng hắn nguyện ý nhượng hắn chiếu cố nàng. Đại biểu cho, hắn rốt cuộc có thể ném đi Mỹ sử gạch dưới nam này xưng hô. Là một chân chính Mỹ Nam, cho bọn hắn con dấu đại tỷ trêu ghẹo Kỳ An Trần. Mau cùng chồng ngươi nói điểm như cái gì đi, ta xem hắn đều nhanh khóc, lão công, hai chữ này. Nhượng Kỳ An Trần mặt bá đỏ, cũng làm cho mộ cái Mỹ Nam trong nháy mắt liền biến thân. Thành đuôi mãnh vẫy đại hình khuyển bộ dáng. Ha ha ha, trong phòng làm việc người vốn liền đô ở vây xem hai người bọn họ. Hiện tại đô thấy cười ha ha, Kỳ An Trần mặt càng đỏ hơn, ở đại gia chúc phúc trong tiếng, kéo mỗ chỉ đại hình khuyển, bất, kéo mộ cái Mỹ Nam ly khai, không bật đèn, kiểu cũ tòa nhà văn phòng hành lang chật hẹp mờ tối. Hơn nữa không quản chế, hiện tại cũng không người trải qua, cho nên ra cửa đi rồi không hai bước, Kỳ An Trần liền bị mộ cái Mỹ Nam một phen áp ở trên tường sói hôn. Thẳng đến đem người trong lòng hôn thở hồng hộc, mộ cái Mỹ Nam còn không tiếc buông nàng ra, ái gạch dưới muội dán của nàng bên tai nhỏ tiếng, Trần Trần, gọi lão công, không gọi, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.